Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737. Chương 737. Bách thú băng hải tặc phản kích. 23. Tân thế giới. Nước Wano rất lập độc hành. Nó cái kia đặc biệt địa hình vì đó cung cấp sung túc sức lực. Đây là một tòa thật giống đỉnh cao như thế trực tiếp đứng vững ở trên biển rộng. Bốn phía vách núi thác nước cao vút trong mây, hòn đảo toàn bộ ngoài chiều. Hướng ra ngoài thác nước mang đến hăng hái dòng nước ở hòn đảo xung quanh hình thành một vòng tương tự với hải quân lớn Uzumaki tam giác sắt như thế hải lưu vòng phòng ngự. Chỉ có điều lớn Uzumaki là do chính nghĩa chi môn phong tỏa hải lưu lưu động sau do người chế tạo, mà nơi này là thiên nhiên hải lưu vòng phòng ngự để thuyền căn bản là không có cách tới gần. Thêm vào xung quanh đá ngầm nằm dày đặc, gió to sóng lớn, hơi bất cẩn một chút chính là cái thuyền hủy người vong kết cục, mà vách núi vách treo leo thì lại để những kia dù cho đến gần rồi thuyền cũng chỉ có thể ôm nỗi hận rời đi. Loại kia độ cao trừ phi thiên thời địa lợi nhân hòa tính gộp lại, bằng không căn bản không thể lên đi. Mấy trăm năm qua đạt được nhiều là muốn mở ra nước Wano biên giới hải tặc, hết thảy bị che ở này hai đạo tường đồng vách sắt ở ngoài. Đồng thời, nước Wano cũng không phải loại kia vẻn vẹn dựa vào nơi hiểm yếu liền vô tư quốc gia. Nơi này có một loại tên là võ sĩ nghề nghiệp, là đối với những kia kiếm thuật chắc việt kiếm sĩ tiến hành tôn xưng. Các võ sĩ tạo thành nước Wano chủ yếu nhất sức mạnh phòng ngự ở bế quan tòa cảng chính sách dưới, nhưng có kẻ xâm lấn bọn họ thì sẽ đem đuổi ra ngoài. Phòng ngừa ngoại lai xấu tư tưởng gieo vạ nước Wano, bách tính từ xưa đến nay chỉ có một đám người ngoại lai đứng ở chỗ này ổn bước chân. Vậy thì là băng hải tặc bách thú, nước Wano thủ đô, Hoa Đô. Ô wa wa wa wa, Hawkin, người chết tốt thảm a. Ở một gian cổ kính kiểu Nhật trong phòng trà, giống như người khổng lồ bình thường cao to bóng người khoanh chân ngồi ở giường nệm tatami lên. Cao giọng kêu khóc lớn hạt nước mắt rơi xuống dưới. Như là thùng nước như thế. Đem còn lại người quần áo ướt nhẹp đến đây truyền tin nước Wano võ sĩ đối với này đã cũng không kỳ quái, chỉ là theo Kaido lên tiếng rít gào. Cái kia trong lúc vô tình khuếch tán ra đến Hao Soku uy thế, để hắn như cũ không nhịn được run lẩy bẩy đến nửa ngày. Kaido tiếng khóc đột nhiên vừa thu lại, bỗng nhiên biến thành ngập trời nộ diễm. Hải quân, đáng ghét hải quân, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Phóng đẳng bá đạo Hao Soku không ngừng kích động. Yếu đuối phòng trà nhất thời bị một nguồn sức mạnh vô hình lật tung đỉnh. Khủng bố cảm giác ngột ngạt quanh quẩn ở mỗi người trái tim. Nhất thời, xung quanh một tảng lớn khu vực đều trở nên yên lặng như tờ. Ca hô hô hô hô hô. Làm sao Kaido? Tại sao phát lớn như vậy hỏa? Bỗng nhiên, một tiếng hô to từ đằng xa truyền đến. Nương theo guốc gỗ dẫm đạp phiến đá lanh lảnh đánh âm thanh. Một tên tướng mạo buông thả, giữ lại hai bôi râu cá chê người đàn ông trung niên đi vào nhìn thấy hắn. Xung quanh không có té xỉu nước Wano võ sĩ liên tục quỳ xuống đất. Cung kính thăm hỏi nói, đại xa tướng quân. Há, là người a? Kaido nghe vậy chuyển qua tầm mắt, một giây sau hung tợn đến gần. Trong miệng tràn đầy mùi rượu, người của lão tử chết rồi, vì ngươi sợ sệt cái kia truyền thuyết. Than đen đại xà yên lặng cau mày, bên cạnh tự có thuộc hạ qua để giải thích, tướng quân. Minh vương đại nhân dưới trướng trên đài Basil Hawkins chết rồi. Cái kia Sir Cradman Apu cũng bị hải quân lùng bắt, nhốt vào Impel Down, Hawkins. Ta nghĩ tới chính là cái kia ở bên ngoài giám sát xưởng công binh chế tạo sinh sản ma thuật sư, than đen đại xà đột nhiên cả kinh, liền hắn cũng thất bại sao? Lấy Kaido yêu quý nhân tài tính cách, mời chào thuộc hạ phi thường bình thường, nhưng cũng phải bị hắn để ý mới được. Ma thuật sư Hawkins thực lực không thể nghi ngờ. Nếu như không phải hắn trái cây năng lực không phải hệ Zewan, tiến vào Kaido tâm phúc quân lính Flying Six cũng không kỳ quái không nghĩ tới bị người giết. Ai làm? Cũng là hải quân. Nghe đồn là hải quân G11 chi bộ căn cứ trưởng, thợ săn trắng, Smoker. Một cái hệ lô gia quái vật, hải quân. Càng ngày càng đáng sợ a. Than đen đại xà nghe vậy hút vào ngụm khí lạnh, hắn cũng không giống nước Wano chăm họ giống nhau. Đối ngoại giới không biết gì cả. Chính là bởi vì biết ngoại giới rất nhiều chuyện. Vì lẽ đó hắn mới sẽ cùng Kaido hợp tác. Mượn Kaido sức mạnh xác định sự thống trị của chính mình địa vị bây giờ hải quân ở tân thế giới. Bước chân càng ngày càng tăng nhanh. Tổng có một ngày, ngọn lửa chiến tranh sẽ đốt tới nước Wano đến có điều. Không phải hiện tại nhìn đối với mình trợn mắt nhìn Kaido. Than đen đại xà cũng không úy kỵ. Ca hô hô hô hô, người yếu liền nên bị đào thải. Kaido, người không phải loại kia vì một cái người thất bại, rồi cùng ta người minh hữu này trở mặt ra hỏa. Không phải sao? Hừ, đừng quên đại xà, lão tử căn bản không muốn phái người tới. Là sự kiên trì của ngươi mới để lão tử ra lệnh. Ngươi là muốn nói, cái này không liên hệ gì tới ngươi sao? Gozuki Toki nắm giữ sức mạnh của thời gian, nàng tiên đoán tuyệt không phải đơn thuần uy hiếp, mà là nhất định phát sinh hiện thực. Than đen đại xà dựa vào lý lẽ biện luận, một khi ta bị kẻ địch lật tung, nước Wano khai quốc, người xưởng công binh cũng không giữ được. Đối phó bọn họ, chính là đang trợ giúp chính ngươi. Ta mặc kệ, một cái không hiểu ra sao tiên đoán mà thôi. Ngươi nói nàng nắm giữ sức mạnh của thời gian, ai có thể chứng minh? Hí, than đen đại xà bỗng nhiên cảm giác một trận lá gan thương. Đúng đấy, ai có thể chứng minh đây? Như không phải hắn trước đây thân là Mạc Phủ đại tướng quân, e sợ cũng tiếp xúc không tới Kozuki Toki nắm giữ thời gian bí mật này. Bây giờ Kozuki Toki chết đi nhiều năm, ai có thể chứng minh? Ngược lại người của lão tử chết rồi, người nhất định phải cho lời giải thích. Một mặt không nói gì nhìn Kaido, than đen đại xà rất muốn xuyên qua về qua đi cho mình một cái tát. Năm đó tứ hoàng đều ở, chính mình làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh tìm tới hắn. Sau đó ai lại cùng lão tử nói Kaido ngốc, lão tử lột ra hắn. Ba tòa xưởng công binh, hả? Ta là nói ta cho phép các ngươi sẽ tìm địa phương kiến tạo ba tòa xưởng công binh. Hài lòng chưa? Cái này mà thành giao. Từ khóc đến nộ đến cười, Kaido dùng hành động thực tế biểu diễn một phen xuyên kịch trở mặt. Khí than đen đại xà nghiến răng, sâu sắc cho rằng mình bị Kaido đùa có điều không đáng kể. Nước Wano nhiều như vậy thổ địa, chỉ cần còn có một chỗ trồng trọt viên không bị ô nhiễm, thỏa mãn Hoa Đô nhu cầu dễ dàng cho tới những kia bách tính không còn thổ địa sống không nổi. Ai quản bọn họ? Thấy hai người đàm luận khép, người chung quanh dồn dập biểu thị thở phào nhẹ nhõm, hai người này đều không phải cái gì tốt hầu hạ. Chủ một cái dám nói một cái dám làm, một lời không hợp đánh tới đến đều là chuyện thường xảy ra. Giờ khắc này, nạn hỏa hoạn, Kinh hai tay ôm ngực, xuyên thấu qua mặt nạ dùng nặng nề âm thanh nói rằng, có điều Kaido đại nhân. Thế nhân đều biết Hawkins đã trở thành chúng ta băng hải tặc bách thú một thành viên. Hắn cùng Apu bị hải quân chiến bại, tuyên dương ra ngoài, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức, xác thực. Quá thật mất mặt, Kaido cầm lấy bên người hồ lô rượu. Ủng ụp. Rót hai cái, ngược đang chuẩn bị cũng gần như không bằng đi tìm hải quân vui đùa một chút, nói cho chính phủ lão tử không phải dễ trêu. Đừng tưởng rằng giết chết dâu trắng cùng Big Mom liền không đem lão tử coi là chuyện to tát. Này, Kaido, lúc này, than đen đại xà đứng ra, nói rằng, tiên đoán bên trong 20 năm kỳ hạn lập tức liền muốn đến. dựa theo ước định của chúng ta, vào lúc này ngươi cũng không thể rời đi. Cát, ngươi đến cùng đang hãi sợ cái thứ gì? Đại Sa, đối với này, Kaido một mặt khó chịu, lấy thực lực của ngươi, năm đó bọn họ không phải là đối thủ của ngươi, hiện tại càng sẽ không là. Ta chỉ là, phòng hoạn với chưa xảy ra, than đen Đại Sa cũng không tức giận. Trái lại nghiêm túc đi, nói rằng, không nên quên, tiên đoán bên trong nói chính là 9 người, nhưng mà không có tìm được thi thể ra hỏa chỉ có 5 người. Còn lại 4 cái, không thể không phòng, phiền phức, thấy một màn này, Kaido quơ quơ hồ lô rượu, phân phó nói, vậy thì do ngươi đi một chuyến đi kinh, mang tới chúng ta thuyền mới đổi. Đi cho lão tử đem cái kia cái gì G11 chi bộ. Phá hủy. Vâng, thuyền trưởng. Ngoặc kép. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.